Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba con nhỏ Lục nhân dịp hỗn loạn lại đi ra ngoài, nhưng khóe mắt Viên Hạo Văn đã nhìn thấy Lục Tử Minh. Lục Tử Minh, nếu tôi nhớ không nhầm, anh chính là chồng của Tổng Giám sát Trình, giáo sư Học viện Trấn Hoa, có đúng không? Lục Tử Minh xấu hổ dừng bước. Tổng Giám đốc Viên đúng là trí nhớ tốt, hôm nay anh đặc biệt tới thăm Mai Tây đúng là vô cùng cảm ơn. À, Tổng Giám sát Trình là cán bộ ưu tú của công ty chúng tôi. Cô ấy ốm chúng tôi tới thăm cũng là bình thường. Anh đi đâu vậy? Vì Nạo Văn lúc trước có cuộc gặp gỡ cuối năm với Lục Tử Minh vài lần. Hai người vừa gặp đã quen, rất hợp ý nhau. Sau đấy không gặp lại nữa, giờ gặp nhau như là thấy cố nhân. Ánh mắt Lục Tử Minh né tránh. Tổng giám đốc Viên à, mẹ tôi bị xuất huyết, đang nằm viện, tôi đi chăm sóc bà. Thật là hỏa vô đơn chí quá, anh có việc thì mau đi đi. Vì Nạo Văn bày tỏ tiếc nuối, Lục Tử Minh bỏ đi như là chạy trốn. Phường Chỉ Viện đóng cổng xong, ông Trình nhìn phía Viên Hạo Văn. Tổng giám đốc Viên, giờ chúng ta đi cùng thăm Mai Tây chứ? Viên Hạo Văn gật đầu. Ông Trình đi tới trước cửa phòng ngủ của Mai Tây. Mẹ nó ơi, mở cửa ra bà. Là Tổng giám đốc Viên công ty Mai Tây tới thăm nó, bà mau mở cửa. Bà Trình mở cửa, Viên Hạo Văn gật đầu với bà. Chào cô vất vả quá. Bà Trình vội cảm ơn. Không vất vả gì đâu mà. Tổng giám đốc Viên đặc biệt tới thăm Mai Tây, cảm ơn anh nhiều lắm. Bầu Tấn đi sau Viên Hạo Văn, nhìn thấy bà Trình không mở miệng, chỉ hơi gật đầu. Bà Trình vốn giật mình, sau đó trừng mắt nhìn Bầu Tấn, lại ngại có Viên Hạo Văn ở đây, không dám làm gì. Viên Hạo Văn đi nhanh tới bên giường Mai Tây, đưa tay cầm lấy tay phải của Mai Tây. Tổng giám sát Trình, hôm qua tôi mới nghe Tiểu Ly nói chuyện cô bị ốm, lại bận nhiều việc quá, hôm nay tới thăm cô được đây. Chị Mai Tây nhìn Viên Hạo Văn, chẳng qua chỉ ngắn ngủi một tháng, cô đã là người trải qua hàng vạn kiếp nạn. Lúc này cảm giác sống sót sau tai nạn, nhìn thấy đồng nghiệp cũ dường như có cảm giác mấy đời. Viên Hạo Văn vừa là cấp trên của cô, nhưng cũng là bạn bè thân thiết của cô. Chỉ là ở nơi làm việc, mỗi người có một việc riêng của mình. Cho dù lòng có lưu luyến, chẳng qua chỉ là cảm giác không cam tâm, cũng không tới mức vì người khác mà tự loạn trận tuyến. Bảo vệ tốt vị trí bản thân mình mới có thể nói chuyện giúp đỡ người khác. Đạo lý này chị Mai Tây đã lăn lộn bao năm nơi công sở, đương nhiên hiểu được. Ngày đó Viên Hạo Văn tùy ý chị Mai Tây từ chức là có điều bất đắc dĩ, hôm nay tới nhà thăm hỏi cũng là lý do đó. Cái gọi là chẳng qua chỉ là bảo vệ chính mình. Chị Mai Tây không hề muốn gây chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn Viên Hạo Văn, hòa hảo bình tĩnh, dường như trước đấy chưa hề có xung đột gì vậy. Tổng giám đốc Viên à, cảm ơn anh dành thời gian tới thăm tôi. Viên Hạo Văn nhìn từ đầu tới chân Mai Tây, cho dù chưa mở miệng nhưng ý đồ rõ ràng. Chị Mai Tây hướng tay phía Lâm Như Sơ. Lâm Như Sơ bước lên đỡ lấy cô. Mai Tây chậm chậm ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Lâm Như Sơ. Viên Hạo Văn dường như là nhẹ nhàng thở vào. Tổng giám sát Trình khôi phục cũng là khá rồi, định khi nào về công ty làm việc? Chị Mai Tây dường như sớm đoán sẽ có một ngày này, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Tổng giám đốc Viên à, năm trước tôi đã từ chức ở công ty, tổng giám sát tài vụ đã là một người khác, nên không cần tôi quay lại đi làm chứ nhỉ? Giọng điệu Viên Hạo Văn vô cùng vội vàng. Tổng giám sát Trình, cô tuy là đơn từ chức nhưng mà hội đồng quản trị chưa phê duyệt, nên cô giờ vẫn là phó tổng giám sát tài vụ của Thương mại Nam Thiên. Cô đã 3 năm rồi chưa nghỉ phép, tôi bổ sung luôn một lần nghỉ phép cho cô. Giờ cô đang trong kỳ nghỉ, sau đó có thể tiếp tục xin phép, cho tới khi khỏe hẳn cô có thể đi làm. Mai Tây lắc đầu. Sau khi trải qua những biến cố này, tôi đã phai nhạt nhiều sự nhiệt tình với công việc. Tôi chán ghét sự lục đục giữa đồng nghiệp với nhau. Tôi không muốn chung đụng với hạng tiểu nhân nữa. Viên Hạo Văn phân tích lợi hại. Tổng giám sát Trình à, tình cảm của chị với Nam Thiên chúng tôi đều thấy được. Tuy là có chút hiểu lầm, nhưng mà hội đồng quản trị vẫn khẳng định năng lực của chị. Chúng tôi tin tưởng rằng hội đồng quản trị cuối cùng sẽ đưa ra quyết định chính xác. Bây giờ Lâm Tĩnh chính là quyền tổng giám sát tài vụ cũng chưa chính thức nhận chức. Nếu cô không về công ty, chẳng phải càng có lợi cho Lâm Tĩnh ư? Chị Mai Tây trầm ngâm không tỏ thái độ. Bà Trình có chút thiếu kiên nhẫn. Mai Tây ơi, tổng giám đốc công ty tự mình qua đây mời con đi làm lại, con nghe lời cậu ấy đi, khỏi bệnh thì đi làm thôi mà. Vì Nạo Văn nhân cơ hội hứa hẹn. Mai Tây à, chỉ cần cô đồng ý đi làm lại, tôi tìm cơ hội nói với chủ tịch hội đồng quản trị, nói cho ông ấy chân tướng sự việc, tranh thủ chủ tịch hội đồng quản trị đề bạt cô nhậm chức này. Chị Mai Tây vặn hỏi Viên Hạo Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.